xin hãy kết hôn với em đi. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Duy Xanh dẫn Hoắc Hành Chi xuống phòng khách, bảo hắn ngồi xuống bàn, đưa cho một miếng bánh, rồi hỏi, biết mật khẩu wifi nhà tôi không? Hoắc Hành Chi chẳng hiểu gì, ngơ ngác gật đầu, Ngô Duy Xanh cười với hắn, rồi bỏ mặc hắn quay về phòng. Cứ thế đến giờ cơm tối, Sầm Tinh tạm dừng việc học, còn Hoắc Hành Chi thì ăn hết bánh, ngồi ngủ gà ngủ gật. Sầm Tinh tự xịt thêm một lớp chất trung hòa, hương táo trên người càng nồng hơn, ngọt ngào, thơm lừng, với đủ liều lượng chất trung hòa. Lại có người khác trong nhà, thêm nữa Ngô Duy Xanh luôn có thể cảm nhận được tín hiệu của Sầm Tinh để xử lý kịp thời. Vì vậy, anh không ngại giữ Hoắc Hành Chi lại dùng cơm, duy chỉ có lượng thức ăn là hơi ít một chút, nhưng bù lại, vẫn còn bánh và điểm tâm mà anh mang về, phát cho mỗi người một miếng vẫn dư. Hoắc Hành Chi lại từ chối, lý do là ăn cơm phải tháo khẩu trang, như vậy sẽ không tốt cho hắn và Sầm Tinh. Nghe hắn nói một cách đầy trách nhiệm, Ngô Duy Xanh tỏ ra khen ngợi tinh thần ấy, sau đó tiếp tục giữ khách. Những lời giữ khách có phần sáo rỗng, đã đến rồi thì ở lại ăn cơm đi. Sầm Tinh bây giờ nhìn có vẻ khá ổn, chỉ cần ngồi cách xa nhau đủ là được. Hoắc Hành Chi vốn luôn có chút ngưỡng mộ anh, hiếm khi thấy anh nhiệt tình thế này, liền cảm thấy vừa bất ngờ vừa phấn khởi. Sau khi do dự một chút, cuối cùng cũng đồng ý. Sầm Tinh đứng bên quan sát toàn bộ, lén dùng điện thoại nhắn tin cho Ngô Duy Xanh, hỏi vì sao anh làm vậy. Dù gì thì chuyện này có hơi kỳ lạ, đặc biệt với Ngô Duy Xanh, người trước giờ luôn phản đối việc Alpha đến nhà chơi. Ngô Duy Xanh trả lời cậu, em ở nhà một mình chắc chắn buồn chết đi được, hiếm lắm mới có bạn tới chơi, để cậu ấy ở lại chơi với em thêm chút nữa. Sầm Tinh cảm động trước sự quan tâm mà Ngô Duy Xanh dành cho cậu. Khi phát hiện ra sự cô đơn của cậu, thực ra, lúc giữ khách ở lại, điều Ngô Duy Xanh nghĩ trong đầu lại là, hai người trẻ tuổi đó tụ lại với nhau đúng là thú vị. Mình muốn xem họ cãi nhau thêm lần nữa. Quả nhiên, Nhạc Tiêu và Hoắc Hành Chi không phụ lòng mong đợi của Ngô Duy Xanh. Lúc đầu, bầu không khí trên bàn ăn vẫn còn khá ổn. Hoắc Hành Chi kể vài chuyện thú vị gần đây ở trường. Có vài chuyện thực sự nghe rất vui. Mọi người nói cười rôm rả, hòa thuận vui vẻ. Nhạc Tiêu thỉnh thoảng cũng chủ động bắt chuyện, trông có vẻ không còn để tâm những chuyện không vui trước đó nữa. Cho đến khi hắn buột miệng hỏi, cô bé mặt tròn lần trước tới chơi, cái bạn Omega ấy, dạo này sao không thấy tới nữa? Hoắc Hành Chi lập tức nheo mắt, cô ấy tên gì nhỉ? Nhạc Tiêu hỏi Hoắc Hành Chi, dù gì Sầm Tinh cũng không tiện trả lời, vì cậu không thể nói. Lúc cậu hỏi, trên mặt còn mang nụ cười, nhưng ba người còn lại trên bàn mỗi người lại có một biểu cảm khác nhau. Sầm Tinh thì lo lắng ra mặt, Ngô Duy Xanh khẽ nhướng mày, còn Hách Hành Chi lập tức sầm mặt, cậu quan tâm cô ấy làm gì? Cậu hỏi, nụ cười của Nhạc Tiêu chợt khựng lại. Hà, không được à, cậu không hiểu. Vô thức phản hỏi, nhưng trong mắt Hoắc Hành Chi, đây chính là sự khiêu khích. Anh cần biết tên cô ấy làm gì chứ? Hoắc Hành Chi nói với giọng điệu châm biếm. Nhạc Tiêu sững lại một lúc, cũng cau mày, cậu có vấn đề gì trong đầu à? Anh đột nhiên công kích cá nhân. Có phải bị tôi nhìn thấu ý đồ xấu xa rồi không? Hoắc Hành Chi nói, ngồi thẳng dậy, cố gắng điều chỉnh góc nhìn cao hơn để chiếm thế áp đảo. Tôi á, Nhạc Tiêu vẻ mặt mù mờ, quay lại nhìn Ngô Duy Xanh và Sầm Tinh, giang tay, hai người nhìn cậu ta xem, có phải bị gì không? Sầm Tinh rất sốt ruột, nhưng khổ nỗi cậu ngồi cách Hoắc Hành Chi quá xa, không thể ngăn cản. Ngô Duy Xanh thì lại rất bình thản, mỉm cười với Nhạc Tiêu. Có lẽ cách suy nghĩ của thiên tài không giống chúng ta thôi. Cậu thanh niên thẳng tính này dạo gần đây liên tục làm anh ngậm đắng nuốt cay. Không cách nào phản bác. Giờ thấy hắn bị một người logic lạ lùng chỉnh đốn, anh bỗng cảm thấy thỏa mãn, như thể rửa được mối hận lớn. Nhạc Tiêu và Hoắc Hành Chi đều không đoán được tâm tư của anh. Mỗi người lại có một cách hiểu khác nhau về câu nói ấy. Một người thì nghĩ anh đang mỉa mai, người kia lại cho rằng anh đang khen ngợi. Hoắc Hành Chi đương nhiên mặc định rằng Ngô Duy Xanh đang khen mình là thiên tài. Vừa cười vừa lắc đầu, còn chậc chậc làm ra vẻ khó chịu, rồi nói tiếp, người ta không tới nữa, chứng tỏ cũng không hứng thú với anh. Trong lòng anh không tự hiểu điều đó à, hả? Nhạc Tiêu nhìn hắn với ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc. Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi có gì để hiểu? Hiểu cái gì mà hứng hay không hứng? Sầm Tinh đã hoàn toàn gục xuống bàn, còn dùng cánh tay che tai, cố gắng làm một con đà điểu để né tránh cảnh tượng khó xử này. Người thành đạt thích tìm sinh viên trẻ trung xinh đẹp thì còn chấp nhận được. Hoắc Hành Chi nói, anh làm gia sư, lại để tâm tư vào học sinh cấp 3. Thế có hợp không? Cũng phải xem lại bản thân chứ. Nhạc Tiêu vẫn còn chẳng hiểu ra sao. Nụ cười vốn thoải mái của Ngô Duy Xanh bỗng chốc trở nên cứng đờ. Nói về tuổi tác, Nhạc Tiêu năm nay học năm tư, cũng mới 22, chẳng hơn học sinh lớp 12 là bao, ít ra thì còn trẻ hơn anh rất nhiều. Khoan đã, cậu có nhầm lẫn gì không? Nhạc Tiêu cũng tự nhận mình không thuộc nhóm bạn đồng trang lứa với đám học sinh cấp 3 này. Tôi làm sao có thể để ý một Omega chỉ gặp mặt một lần? Có phải cậu thích người ta nên mới suy diễn không? Hắn buột miệng nói ra. Vậy mà lại trúng ngay sự thật. Hoắc Hành Chi vốn đang rất tự tin nay lập tức bối rối. Luống cuống, mặt cũng đỏ lên. Tôi không có, tôi làm sao thích cái cô đó được? Anh nói bậy, tôi cũng chẳng quan tâm cậu thích hay không. Nhạc Tiêu vẻ mặt bất lực, cúi đầu gắp đồ ăn. Tôi không có hứng thú với mấy đứa nhỏ như các cậu. Ngô Duy Xanh thầm nghĩ, cậu cũng đâu lớn hơn bao nhiêu. Hoắc Hành Chi mặt vẫn còn đỏ, rõ ràng đang bối rối, há miệng định nói gì đó, cuối cùng lại chẳng nói nổi một lời, chỉ là hiểu lầm nhỏ. Ngô Duy Xanh cuối cùng cũng mở lời hòa giải. Đừng chấp làm gì? Không chấp. Nhạc Tiêu lẩm bẩm, tôi đâu có so đo với mấy đứa nhỏ. Hoắc Hành Chi nghe vậy lại bỗng thấy không vui. Anh nói ai là nhỏ? Nói xong hắn đột ngột đứng phát dậy. Ba người còn lại ít nhiều đều giật mình, tưởng hắn xấu hổ hóa giận định dùng bạo lực. Nào ngờ, Hoắc Hành Chi đứng dậy xong lại chẳng làm gì khác, chỉ cúi đầu nhìn Nhạc Tiêu, lớn tiếng nói, tôi 1m87, anh thì sao? Cả phòng khách chìm vào im lặng. Nhạc Tiêu ngẩng đầu nhìn cậu mấy giây, đột nhiên buông đũa, chắp tay trước ngực, được được, cậu giỏi, cậu cao, tôi chịu thua. Nói xong, hắn lại cầm đũa lên, tiếp tục gắp đồ ăn, không thèm để ý nữa. Hoắc Hành Chi ngây người mấy giây, bỗng dưng đỏ bừng mặt, ngồi phịch xuống ghế, cũng cầm đũa gắp miếng đồ ăn bỏ vào cơm, rồi húp ào ào. Sầm Tinh rụt rè quan sát hai người họ một lúc, rồi rời ánh mắt nhìn sang Ngô Duy Xanh. Ngô Duy Xanh mỉm cười với cậu, dùng khẩu hình nói, không sao đâu. Tiếp đó, anh lại thản nhiên nói, để lại chút bụng nhé, trong tủ lạnh vẫn còn bánh ngọt đấy. Nhạc Tiêu ngồi chếch đối diện liền điềm nhiên gật đầu, còn Sầm Tinh vẫn cúi gằm mặt, mặt đỏ bừng, phồng má lên nhai nhồm nhoàm. Ngô Duy Xanh nghĩ bụng, đáng tiếc thật, anh đã đặt kỳ vọng nhầm lên Hoắc Hành Chi, người có thể trị được Nhạc Tiêu e rằng vốn không tồn tại. Ô, không đúng, từng có, cậu nhóc nhà anh từng khiến Nhạc Tiêu cứng họng đến độ nói không thành lời, thậm chí suýt thì sụp đổ hoàn toàn. Ngô Duy Xanh cảm thấy chút tự hào lạ kỳ. dù việc này chẳng hề vẻ vang gì và cũng gần như chẳng có ý nghĩa. Hoắc Hành Chi ăn xong cơm, không ăn bánh ngọt, vội vàng chạy mất. Hắn vừa đi, Nhạc Tiêu lúc nãy trông rất bình thản lập tức cảm thán. So sánh thế này mới thấy, Tiểu Tinh thật sự đáng yêu. Sầm Tinh đang ăn miếng bánh ngọt thứ hai của mình. Nghe thấy câu đó, cậu lập tức ngẩng đầu ngạc nhiên, sau đó lại trở nên ngượng ngùng. Cậu vẫy tay với Nhạc Tiêu, rồi lấy điện thoại ra gõ chữ. Không đâu, thật ra cậu ấy cũng không xấu. Chỉ là đôi lúc suy nghĩ hơi khác người, chính là đầu óc có vấn đề. Nhạc Tiêu lắc đầu ngán ngẩm, một alpha mà đi so chiều cao với tôi, cậu ta không thấy xấu hổ à? Sầm Tinh không biết nói gì cho phải, muốn cầu cứu Ngu Duy Xanh, nhưng phát hiện anh đang cúi đầu, tay che trước mũi, cố nhịn cười, thôi bỏ đi. Nhạc Tiêu không để ý, tự mình thở dài. Ăn xong rồi lên lầu, tôi sẽ tìm thêm vài bài tập để em luyện. Sầm Tinh vội vàng gật đầu, tiếp tục cúi xuống ăn bánh ngọt. Nhạc Tiêu quan sát một lúc, rồi lại nói, tuy hơi kỳ quặc, nhưng cách giải bài cậu ta đưa ra thật sự không tệ. Hai người này rõ ràng không hợp nhau, may mà bình thường cũng không có cơ hội ở cùng nhau. Sầm Tinh thường xuyên liên lạc với Hoắc Hành Chi qua mạng. Sau lần đó, hắn không hề nhắc lại chuyện này, nên cậu cũng không hỏi thêm. Còn Nhạc Tiêu, thỉnh thoảng lại nhắc tới một chút, chủ yếu để dùng Hoắc Hành Chi làm ví dụ phản diện khi khen ngợi Sầm Tinh. Những ngày vùi đầu ôn thi trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến kỳ thi cuối kỳ. Trong khi tập trung chuẩn bị, Sầm Tinh lại đối mặt với một vấn đề rắc rối. Mấy tuần qua, tuần nào Ngu Duy Xanh cũng đưa cậu đi khám bác sĩ. Phần lớn thời gian trên cổ đều dán giấy thử nghiệm, đã uống cả đống thuốc. Vậy mà đến kỳ PS, ATSI, NS, cậu vẫn không tránh khỏi tình trạng dò dỉ tin tức tố. Trước đây, Sầm Tinh hoàn toàn không biết chu kỳ si, NS lý của mình cách bao lâu, mỗi lần kéo dài bao lâu, bắt đầu khi nào và kết thúc lúc nào. Hoàn toàn không có ý niệm gì. Giờ đây, cậu trở thành một trong số ít những Omega có thể biết chính xác mình có đang ở trong kỳ PS, ATSI, NS hay không. Có lẽ vì yếu tố tâm lý, mỗi khi kỳ PS, ATSI, NS đến, cậu mơ hồ cảm thấy khó chịu hơn bình thường, trở nên dễ mệt mỏi hơn, khó tập trung suy nghĩ, hiệu quả học tập giảm sút. Và cậu càng muốn gặp Ngu Duy Xanh hơn. Về kỳ PS, ATSI, NS, trước đây cậu không hiểu rõ lắm, trong sách giáo khoa ở trường cũng có nhắc tới, chỉ tiếc rằng thầy cô khi giảng tới chương đó đều bảo tự học. Nhưng chỉ cần nhìn tên thôi cũng đủ biết, khi một Mega bước vào thời kỳ đặc biệt này, biểu hiện rõ ràng nhất sẽ là gì? Mỗi lần nghĩ tới, Sầm Tinh đều cảm thấy căng thẳng và xấu hổ. Tuy nhiên, điều đó không cản trở cậu nỗ lực tìm kiếm, chuyên tâm nghiên cứu, nghiêm túc tìm hiểu toàn diện về hiện tượng bản năng này đang và sẽ xảy ra trên cơ thể mình. Mỗi lần tìm hiểu đều đỏ bừng mặt, khi cậu đang cân nhắc rằng, nếu đã nắm được quy luật, liệu có thể đi học bình thường khi kỳ PS, ATSI, NS qua đi. Trường học lại công bố lịch thi cuối kỳ. Thật trùng hợp, gần như trùng khớp hoàn toàn với kỳ PS, ATSI, NS tiếp theo mà cậu đã dự đoán. Đương nhiên, tôi khuyên cậu không nên tùy tiện ra ngoài trong thời gian đó. Nét mặt bác sĩ đầy bất lực. Dựa trên kết quả kiểm tra, tin tức tố của cậu rất có khả năng ảnh hưởng đến alpha xung quanh. Là một alpha luôn ở bên cạnh cậu, Ngu Duy Xanh nghe vậy bèn cau mày. Anh biết, bác sĩ nói đúng. Vào thời gian đó, phòng tắm sau khi Sầm Tinh vừa tắm xong sẽ ngập tràn hương thơm ngọt ngào. Phải xịt rất nhiều chất trung hòa mới có thể làm tan đi mùi hương ấy. Thi thoảng, khi khoảng cách quá gần, anh cũng có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào ẩn giấu dưới mùi táo. Điều này khiến lý trí của anh muốn lập tức tránh xa. Nhưng bản năng lại không ngừng thôi thúc muốn đến gần hơn. Xin hỏi, có cách nào tạm thời xử lý không? Ngô Duy Xanh hỏi, dù sao đây cũng là kỳ thi quan trọng. Em ấy đang học lớp 12. Kỳ thi này rất quan trọng. Có, bác sĩ bất lực lắc đầu. Ví dụ như thuốc tránh thai ngắn hạn. Nhưng, ngay cả loại thuốc nhẹ nhàng nhất cũng sẽ gây tác động tiêu cực đến tình trạng hiện tại của cậu ấy. Tôi khuyên không nên tùy tiện thử. Ngô Duy Xanh khẽ thở dài một tiếng. Phải làm sao đây? Nếu yêu cầu trường học mở phòng thi riêng để phù hợp với tình trạng đặc biệt của cậu ấy, liệu có được đồng ý không? Anh nhíu chặt mày. Bác sĩ thấy vậy cũng lộ vẻ bối rối. Một lúc sau hơi hé miệng. Định nói lại thôi. Ngay lúc đó, Sầm Tinh vốn vẫn cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Đột nhiên rút điện thoại ra. Nhanh chóng nhập chữ. Biểu cảm và hành động của cậu toát lên vẻ căng thẳng. Khuôn mặt đỏ bừng, ngón tay hơi run rẩy. Ngô Duy Xanh nghĩ rằng cậu đang buồn bã, muốn an ủi vài câu. Còn đang cân nhắc từ ngữ, thì điện thoại của Sầm Tinh phát ra tiếng nói. Xin hỏi, trong trường hợp này, đánh dấu tạm thời có tác dụng không ạ? Giọng nói điện tử vừa dứt. Phòng khám rơi vào vài giây tĩnh lặng. Một lát sau, bác sĩ gật đầu, tôi cũng đang phân vân không biết có nên nói không. Đương nhiên là có tác dụng. Cách chương.